Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giám ngay ở bệnh viện tôi đã. Đánh một trận với mẹ vợ rồi. Lúc đó bà ấy đã nói sẽ không đến dự tiệc này đâu. Còn lớn tiếng tuyên bố sẽ khiến tôi bẽ mặt hôm nay. Làm sao có chuyện tối qua còn nói sẽ đến chứ? Rõ ràng là đang tìm người thế tội rồi. Vẻ mặt tôi đầy khinh bỉ, nhưng bố tôi lại lập tức trợn tròn mắt, giận dữ chỉ trích. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là mày chọc giận bà ấy. Sao mày lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Hôm nay là ngày trọng đại của tao, mày đến muộn chọc giận tao thì thôi đi. Dù sao tao cũng là bố mày, tao có thể tha thứ cho mày. Nhưng sao mày lại có thể chọc giận mẹ vợ mày chứ? Như thế thì người ta sẽ nhìn gia đình mình thế nào, thật sự quá mất mặt. Thật sao, tôi không vội không vàng, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa mơ màng, còn cố tình làm ra bộ dạng thiếu giáo dục. Bố à, mẹ vợ mấy hôm trước còn nói với con đấy, nói nhà mình nghèo quá, bố thì vừa xấu xí lại còn trăng hoa, còn dì út thì lúc nào cũng toát ra vẻ phong trần, bà ấy ghét cay ghét đắng, căn bản không muốn đến đâu. Chuyện này đâu có liên quan đến con đâu nhỉ? Lời tôi vừa dứt, cả hội trường lập tức nổ tung, khách khứa xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn bố tôi và dì đầy ẩn ý, bố tôi và dì lập tức câm như hến, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vặn ra nước, cảm thấy vô cùng mất mặt. Dì tôi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, Vũ Vi đâu? Con bé đỗ xe bao lâu rồi? Cháu không lẽ quên bén con bé rồi sao? Tôi nhún vai, cô ấy à? Trăm công nghìn việc, bận đến mức không thể xoay sở, làm gì có thời gian đến dự tiệc chứ? Hôm nay đi công tác bàn hợp tác rồi. Bố tôi vừa nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Mày không nói với nó hôm nay là sinh nhật tao à? Bảo mày làm có tí việc mà cũng không xong, mày đúng là đồ ăn hại. Những lời chửi rủa tùy tiện đó của ông ta, nếu là Diệp Thu của kiếp trước, chắc chắn đã sớm xấu hổ vô cùng, cảm thấy mình chẳng có tích sự gì. Nhưng tôi của kiếp này chỉ khẽ mỉm cười, điềm tĩnh như không. Con đã nói rồi, cô ấy bảo bận, không có thời gian đến. Hay là con gọi điện hỏi lại nhé. Nói rồi, tôi rút từ trong túi ra một con dao phay lớn, dọa dì tôi lùi lại liên tục. Tôi nhìn vẻ mặt chột dạ của bà ta, khẽ cười hì hì. Đừng sợ, đây chỉ là cái ốp lưng điện thoại thôi, chuyên dùng để dọa người xấu. Sắc mặt dì tôi càng khó coi hơn, tôi biết bà ta chắc chắn sẽ tự mình nhận vào. Tôi cố ý cầm chiếc ốp lưng điện thoại hình dao phay của mình lên, bấm số. Nhưng đây không phải là gọi cho Giang Vũ Vi, mà là gọi cho Giật Khang. Vũ Vi, hôm nay là đại thọ của bố chúng ta, nếu cô không đến, ông ấy nhất định sẽ mắng tôi mất thôi. Nhiều cặp mắt đang nhìn thế này, tôi sẽ oan ức biết bao. Tôi đưa điện thoại về phía bố tôi, ông ta căng thẳng hắng giọng, rồi nghe điện thoại, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng như nước. Giang Tổng à! Hôm nay tôi sinh nhật, có rất nhiều khách quý đến, Giang Tổng nếu có thể. Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông ta trầm xuống, trực tiếp ném điện thoại cho tôi. Cô ta cúp máy rồi, tôi nhận lấy điện thoại, giả vờ làm ra vẻ đáng thương. Bố à, bố xem, không phải con nói không có tác dụng đâu, cô ấy chỉ là không muốn đến thôi, con cũng có cách nào đâu. Trong lòng tôi rõ ràng, bố tôi và dì đã dốc hết vốn liếng vì cái thể diện ngày hôm nay. Nhìn số lượng khách khứa ở đây thì biết, nhưng mẹ vợ, bố vợ không đến, Giang Vũ Vi cũng không đến, mặt mũi của bọn họ xem như mất sạch rồi. Cách chương.